Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2006, chương 2008, Tiểu Lan trở lại. Anh, Băng Tâm Chu tước tiếng thanh minh vang vọng ở Nguyệt Đồng Thần Thành. Đường đường Chu tước lục tử, giờ phút này chính làm gà trống tác dụng, thổi lên một ngày mở màn. Sáng sớm ánh mặt trời xuyên thấu qua bệ cửa sổ, rơi vào đang tĩnh tọa trên người An Lâm. Cửa phòng nhẹ khẽ đẩy mở, An Lâm còn chưa mở mắt, một cái mềm mại đôi môi liền nhẹ nhẹ dính vào trên trán, truyền tới trận trận ướt mềm mại ấm áp, giống như sáng sớm dính đầy chiều lộ đóa hoa nở rộ ở trước mắt, để cho người ta kinh hỉ cùng thầm say. An Lâm vị đến quen thuộc mùi thơm, mở hai mắt ra, đập vào mắt là một vị quần áo xanh nữ tử, trắng nõn hai tay chắp ở sau lưng, mắt ngọc mày ngài, khẽ cười duyên, tóc đen như mực xóa ở bên hông, kia linh lung mềm mại thân thể lộ ra một vệt mờ mịt như tiên khí chất. Thanh âm càng là như hoàng oanh êm tai dễ nghe. 20 tuổi Tiểu Lan, nói với ngươi good morning á, kia đẹp đến để cho thế gian toàn bộ nữ tử đều hâm mộ đố kỵ dung nhan. Cứ như vậy với An Lâm gần trong gang tấc, lúc nói chuyện trong miệng thở khẽ thơm tho, cũng quanh quẩn ở chóp mũi, khiến người tâm động. An Lâm ngây ngẩn, ngơ ngác nhìn trước mắt nữ tử. Hắn Tiểu Lan, kia hồn khiên mộng nhiễu Tiểu Lan, rốt cuộc trở lại, nhìn ngây người sao? Hứa Tiểu Lan có chút đắc ý nhìn An Lâm, như bàn tay nhỏ như ngọc vén lên bên tai sợi tóc. Đang muốn nói gì, sau đó liền phát hiện An Lâm đã một tay nắm ở rồi nàng tinh tế eo. Ai, ngươi làm gì? A, nàng mềm mại môi hồng liền bị phong bế. An Lâm cho Hứa Tiểu Lan một cái bá đạo vừa nóng liệt good morning hôn. Hôn nữ tử mặt đỏ tới mang tai, thân thể có chút như nhũn ra, lúc này mới dừng lại. Hứa Tiểu Lan tựa như thẹn thùng tiểu muội nhà bên như vậy, có chút nhút nhát lại nhanh chóng địa lui về sau một bước. Nhìn An Lâm khẽ sảng giọng, ngươi vừa mới quả thực quá nhiệt tình, ta đây là ăn mừng ngươi thành công khôi phục thân thể. Nha, An Lâm rất vui vẻ, sau đó lại có chút ngạc nhiên nói, hơn nữa ta cảm giác ngươi khí tức thật giống như càng mờ mịt không chừng, như mây như khói, làm cho không người nào có thể đoán. Đây là thay đổi nghiêu bức duyên cớ sao? Ngươi nói chuyện văn nhã điểm. Hứa Tiểu Lan hừ nhẹ. Tiểu Lan, ngươi thay đổi lợi hại. An Lâm sửa lời nói. Ừ, Chu Tước Tâm Nguyên đã cùng ta hoàn mỹ dung hợp, thực lực của ta lại tăng vọt một đoạn, nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu, ta nhưng không biết. Hứa Tiểu Lan nhẹ nói đến. Ngay sau đó đôi mắt đẹp lại trừng mắt về phía An Lâm. Ngươi đừng sờ loạn, giờ phút này Hứa Tiểu Lan đang bị An Lâm kéo ngồi ở đối phương trên chân. An Lâm ôm như vậy 100 triệu vạn sinh linh kính mến tuyệt sắc đại mỹ nhân. Người kia mê người mùi thơm cơ thể, cảm thụ trên chân cùng trong ngực truyền tới ôn nhuyễn lại có co giãn xúc cảm. Tay tự nhiên liền không nhịn được lộn xộn đứng lên, lúc này bị quát bảo ngưng lại. Không thể làm gì khác hơn là hậm hực dừng tay. Hắn có chút ân cần hỏi, bây giờ ngươi lần nữa biến trở về nguyên lai bộ dáng, đây là một chuyện đại hỷ sự. Bây giờ thân thể của ngươi còn có cái gì dị thường sao? Cảm giác có khỏe không? Cảm giác rất tốt nha. Hứa Tiểu Lan nói, thật sao? Tốt bao nhiêu? Để cho ta thử một chút chứ sao? An Lâm hai mắt sáng lên, vừa nói tay liền muốn hướng trong ngực kia xinh đẹp không tì vết thân thể tìm kiếm. Hứa Tiểu Lan, 333, An Lâm bàn tay heo ăn mặn bị đẩy ra. Ngươi làm cái gì vậy? Ta chỉ là quan tâm ngươi nha. An Lâm tràn đầy quan hoài nói. Tiểu Lan, thân thể của ngươi có khỏe không? Con tới. Hứa Tiểu Lan mặt đều đen rồi, hừ lạnh nói, không tốt lắm. Thật sao? có nhiều kém, để cho ta cho ngươi kiểm tra một chút thôi. An Lâm đột nhiên hưng phấn, tay lại không nhịn được hướng trên người cô gái mò đi. Ba ba ba, a, Tiểu Lan tha mạng, đừng đánh mặt, đoàng đoàng đoàng, ba ba ba, lộc cộc đi, phốc phốc phốc. Sự thật chứng minh, Hứa Tiểu Lan thân thể rất tốt, sinh long hoạt hổ lắm. Hai người ở trong phòng chán ngán làm nũng rồi một trận. Lúc này mới nắm chặt tay đi ra cửa phòng. A, trẻ tuổi cảm giác thực tốt. Hứa Tiểu Lan hít sâu một hơi, ngước nhìn sáng sớm không trung, cảm khái vạn phần nói. Giờ phút này nàng, đồ hộp hướng thiên, lại diễm áp quần phương. Tiếp đó, chúng ta khả năng liền muốn đối mặt tối chiến đấu kịch liệt rồi. An Lâm cười nói, Hứa Tiểu Lan vuốt cằm nói, đúng nha, tối chiến đấu kịch liệt, bọn họ gia nhập Phá Thiên Bang, dĩ nhiên là được vì Phá Thiên sự nghiệp chiến đấu, Bổ Thiên Bang có thể yên lặng cầu thả đến cuối cùng. Các nàng với thiên nhân tộc cùng với quyền bính thiên thần nước giếng không phạm nước sông, nhưng Phá Thiên Bang không được, Phá Thiên Bang uy hiếp được là cả thiên đạo hạch tâm. Thiên nhân tộc cùng với thiên thần môn có thể không cố kỵ chút nào ra tay với bọn họ. Cấp cho mãnh liệt nhất gõ. An Lâm đã là Phá Thiên Bang ngày thứ ba tử. Đã xác nhận mình muốn đi bộ. Như vậy hắn muốn sống. Dĩ nhiên là được vì Phá Thiên Bang liều mạng. Với thiên nhân tộc chiến rốt cuộc. Vĩnh Hằng Quang Địa là Phá Thiên Đại trận hạch tâm. Chí cao quyền bính thiên thần nếu là muốn xuất thủ. Nhất định là nhằm vào nơi đó động thủ trước. Hứa Tiểu Lan mở miệng nói. An Lâm cười nói. Chúng ta ở chỗ này có thể tạo được tuyệt đối giắt chế tác dùng. Chỉ cần đại địa thiên thần xuất hiện ở Vĩnh Hằng Quang Địa. Như vậy Trung Thiên Môn nhất định bạo nổ không thể nghi ngờ. Nếu là Hải Dương thiên thần tới kềm chế chúng ta đây. Hứa Tiểu Lan lo lắng nói. Cái này... An Lâm chần chờ một chút, thầm nghĩ, nương tử, đại dương là người mình a. Nếu như đại dương tới, chúng ta cũng có thể một người kéo một cái. An Lâm cắn răng nói, Hứa Tiểu Lan khuôn mặt đỏ lên. An Lâm, ngươi cũng quá để mắt ta rồi. An Lâm nghiêm nghị nói, nghiêu bức nam nhân phía sau, luôn sẽ có một cái lợi hại nữ nhân, cùng một đám không lợi hại nữ nhân. Hứa Tiểu Lan tiếp lời nói. An Lâm nghe nói như vậy hai chân chính là run lên. Oan uổng a, Tiểu Lan, ta vừa không có nói ngươi. Hứa Tiểu Lan che miệng cười nói. Một đôi mắt sáng cong thành trăng lưỡi liềm. Hai người cười cười nói. Bắt đầu đứng lên Nguyệt Đồng Thần thành đầu tường. Nguyệt Đồng Thần thành thành tường chừng ngàn mét cao. Từ thành tường chóp đỉnh có thể thấy đại địa cùng trời tế chỗ giao tiếp trắng tuyền. Đó là Bạch Quỳnh Hải nơi ở. Tầm mắt tiếp tục dọc theo. Còn có thể thấy có một cây thần thụ cắm thẳng vào bầu trời. Chóp đỉnh là mây mù lượn quanh. Xem không thanh hư thật. Trung Thiên Môn hẳn ngay tại thần thụ chóp đỉnh. An Lâm cặp mắt híp lại. Mở miệng nói. Nếu là toàn bộ thiên môn đều bị chúng ta chém không có. Những thứ này thiên thần sẽ như vậy dáng. Hứa Tiểu Lan mặt lộ vẻ hiếu kỳ nói. An Lâm cười. Không biết, nhưng đối với bọn họ mà nói nhất định là hủy diệt tính gõ. Hứa Tiểu Lan đè xuống trong tay long. Tước, nhao nhao muốn thử nói. Thừa dịp địch nhân còn chưa rõ ràng ta thực lực chân chính. Chúng ta tới một lần thiểm kích chiến, đem Trung Thiên Môn đánh xuống như thế nào? Nghe vậy An Lâm lúc này lắc đầu nói, không nên khinh cử vọng động, đối phương không đơn giản như vậy, ta có thể cảm giác được. Ở thần thụ trên, không chỉ là đại địa thiên thần đối với ta sinh ra uy hiếp. Chẳng lẽ còn có còn lại chí cao quyền? Bính, Hứa Tiểu Lan khẽ hô nói, trong thiên hạ. Có thể đối An Lâm sinh ra uy hiếp, chỉ có chí cao quyền bính rồi. An Lâm đứng lặng ở trên thành tường, ngước nhìn đám mây cảnh tượng, lẩm bẩm nói, chờ một chút đi,